Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 170, xem xét lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Chiêu Chiêu thích làm biếng, nhưng khi cô thật sự muốn làm tốt một việc gì đó, cô thường làm rất nghiêm túc. Kỳ thi đánh giá Olympic toán học quả thật rất khó, nhưng cô đã có kinh nghiệm tham gia các cuộc thi trước đó. Cộng thêm việc Thịnh Trử Ý giúp cô ôn tập trong kỳ nghỉ nên việc ứng phó cũng không khó khăn lắm. Sau khi kết quả được công bố, cô và Thịnh Trử Ý đều không bất ngờ khi được nhận vào lớp thi đấu. Mặt khác, khi nhìn thấy tên Thẩm Chiêu Chiêu trong danh sách, những người khác đều cảm thấy khó tin. Có phải tớ bị hoa mắt rồi không? Tớ nhìn thấy tên của học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Điều này là không thể. Cậu ta đến từ một huyện nhỏ, làm sao có thể vượt qua vòng tuyển chọn vào lớp Olympic toán của trường chúng ta? Trường chúng ta chỉ có một người tên Thẩm Chiêu Chiêu thôi phải không? Xem ra người thật chưa lộ diện. Không ngờ cậu ta lại thật sự vào được lớp Olympic toán. Vậy có phải cậu ta sẽ được học cùng Thịnh Trử Ý không? Một viên đá ném xuống nước làm dậy sóng. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Chiêu Chiêu lập tức thay đổi. Các bạn nữ trong lớp vốn đã không ưa cô, giờ càng coi cô là một cô gái mưu mô, tìm mọi cách để tiếp cận Thịnh Trử Ý. Mặc dù Thẩm Chiêu Chiêu đã vào lớp Olympic toán, nhưng cô vẫn học ở lớp chính, tham gia đầy đủ các lớp tự học buổi tối, cuối tuần mới đi học lớp thi đấu. Chẳng mấy chốc, một đợt kiểm tra hàng tháng mới lại bắt đầu. Trước đây, mọi người không để ý đến Thẩm Chiêu Chiêu, một học sinh mới chuyển đến, nên không ai quan tâm đến điểm thi của cô. Lần này, mọi người đều nhìn chăm chăm vào điểm toán của Thẩm Chiêu Chiêu. Người vào được lớp Olympic toán chắc chắn sẽ không thể kém môn toán. Nếu cô không làm tốt bài kiểm tra toán, điều đó chứng tỏ vòng tuyển chọn lần này có vấn đề. Thẩm Chiêu Chiêu cũng biết, nếu không đạt kết quả tốt, những người này chắc chắn sẽ gây phiền toái cho cô, mà cô sợ nhất là phiền phức. Vì vậy, lần này cô không định làm biếng mà thật sự nghiêm túc thi cử. Tuy nhiên, sau khi Thịnh Trử Ý rời đi, cô đã làm biếng trong 2 năm. Ngoại điểm toán cao ra, điểm các môn còn lại đều bình thường. Dù có thi nghiêm túc thì cô vẫn cách học sinh giỏi một khoảng lớn. Sau khi có kết quả bài kiểm tra, cả lớp lại một lần nữa sốc khi nhìn thấy điểm môn toán gần như tuyệt đối của cô. Cũng vì các môn khác của cô chỉ đạt mức trung bình nên mọi người mới cảm thấy cân bằng hơn một chút. Dù vậy, mọi người cũng bắt đầu xem xét lại về cô, không còn coi thường cô chỉ vì cô đến từ một huyện nhỏ nữa. Ngầu quá đi, Chiêu Chiêu. Ngay cả Chu Hoài Vũ và Cố Thừa Châu cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trước đó, người cuối cùng khiến họ ngưỡng mộ là Thịnh Trử Ý. Thẩm Chiêu Chiêu, thật ra tớ có một bí quyết. Các cậu có tin không? Có bí quyết gì? Chu Hoài Vũ lập tức có hứng thú. Khi chúng ta làm bài, điều quan trọng nhất không phải là làm thế nào để trả lời đúng câu hỏi, mà là làm thế nào để tìm ra câu trả lời đúng mặc dù mình không biết câu đó. Thẩm Chiêu Chiêu bắt đầu. Chém gió, cậu đang nói gì vậy? Chu Hoài Vũ cảm thấy cô đang chơi trò nói câu líu lưỡi. Thẩm Chiêu Chiêu, tớ sẽ lấy cho cậu một ví dụ. Cậu nhìn câu này, cậu cảm thấy đáp án nào là chính xác? Chu Hoài Vũ nhìn câu hỏi, nói, cậu đánh giá tớ quá cao rồi. Câu này chúng ta còn chưa học, làm sao tớ biết được? Cậu có thể tìm ra đáp án mà không cần tính toán. Cậu có tin không? Thẩm Chiêu Chiêu nói, tớ tin. Chu Hoài Vũ không chút do dự trả lời. Người này suýt nữa đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán. Trí thông minh chắc chắn không phải là điều mà học sinh kém như cậu ấy có thể so sánh. Làm được điều đó thì không có gì là lạ cả. Cách chương.